Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với điều muốn nói thứ hai. Và ở điều muốn nói thứ hai này thì chúng ta sẽ trò chuyện với lại người bạn tên là Trầm nhé. Alo Thảo Nguyên, mến chào Trầm ạ. Alo. Dạ nghe chị. Chào bạn Trầm. Dạ em nghe. À, chào em. Chị đến từ chương trình 365 ngàn phút của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ. Ừ, em có biết chương trình này không? Dạ không chị. À không, tắt. Em ít nghe radio hả? Dạ đúng rồi, em đi mà nhiều lắm, không có thời gian. À, vậy bây giờ chị trò chuyện với em có thời gian không? Dạ, chắc cũng có thể được, chắc một tí thì được. À, một tí thì được. Dạ. Công việc tại của em đang trực đêm. À, em đang trực đêm hả? Em làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Em làm kế toán hả? Dạ. Ủa, kế toán có làm đêm nữa hả ta? Dạ, kế toán là ban ngày tới 5 giờ chiều nghỉ, nhưng mà em làm thêm ban đêm á chị. Ờ, làm vậy thêm việc ngoài. Dạ. À. Thì tại vì em chưa có biết chương trình của mình á, nên em cũng còn rất là bỡ ngỡ. Thôi thì xong chương trình này, mời em nghe lại nha, cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Dạ. Và chương trình của mình là chương trình chia vui, sẻ buồn. Em có thể lên YouTube, chắc nhà mình có mạng phải không? Dạ có chị. Ừ, em lên YouTube nhé. Em gõ chữ chương trình 365 ngàn phút thì sẽ ra rất nhiều chương trình. Em có thể vào chương trình đó và nghe tham khảo thử nha. Biết chương trình mình nhiều hơn, để tự tin khi trò chuyện hơn. Khi chương trình kết nối với em thì em có nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Rồi nhiệm vụ của chị sẽ đọc thư cho em nghe, rồi mình trò chuyện. Chị không biết em có sẵn lòng không? Dạ được chị. Rồi, vậy giờ chị mời em nghe lá thư này nha. Dạ. Ừ. Trầm à, khi em nhận được bức thư này thì anh không biết còn được nghe tiếng nói của em nữa hay không. Nhưng trong trái tim anh lúc nào cũng yêu em. Anh biết em đã một lần vấp ngã, nên em không còn tin vào cuộc sống bây giờ. Anh rất hiểu và cũng rất yêu em. Yêu một người con gái đáng ra phải được sống hạnh phúc. Anh biết tính anh trẻ con hơn em nhiều, và kinh tế của bản thân anh còn khó khăn, không thể lo cho em đầy đủ được. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, tình yêu anh dành cho em là thật sự. Anh yêu em và hy vọng trong cuộc đời này anh sẽ là người đàn ông duy nhất được nắm lấy tay em, cùng nhau suy nghĩ lo lắng cho nhau nửa quãng đời còn lại. Anh biết anh không cho em cuộc sống sung túc như những người đàn ông khác. Và điều quan trọng nhất là anh đang mang căn bệnh quái ác, có thể không lo được cho em sau này. Nhưng anh hứa sẽ vượt qua và mang lại cho em cuộc sống bình yên nhất mà anh có thể. Hãy ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian còn lại. Anh rất quý khoảng thời gian bây giờ, em biết không? Anh yêu em, người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này. Ừ. Chắc chị hiểu em nhận ra là ai phải không? Chắc là vậy, là bạn em. Ừ. Em có suy nghĩ gì không về lá thư này? Nói chung là em cũng không biết nữa. Tại vì từ khi nghe các bạn đó nói, em cũng biết giờ em nghĩ gì. Tại vì bây giờ em rất là bận, nói chung em thì chỉ biết coi đi gia đình, em cũng không nghĩ gì vấn đề riêng tư của em nữa. Nên thấy người ta đặt cả vô mình, em có thấy em không muốn để người ta phí thời gian đó với mình. Người ta bỏ phí cái thời gian đó dành cho mình, nhưng mà mình không có thời gian dành lại cho người ta. Em không muốn ai buồn gì em hết á. Bạn ấy đang bị bệnh hiểm nghèo á. Dạ. Thì em chỉ biết động viên bạn ấy thôi, chứ em cũng muốn bạn ấy, em không muốn nói thẳng với bạn ấy nhiều. Nói thẳng ấy thì sợ bạn ấy cái tinh thần nó buồn hơn. Thì bây giờ chỉ biết động viên cho bạn ấy mau khỏe lại thôi. Bạn ấy mau khỏe thì sau này nó sẽ tốt hơn. Đáng lý là chương trình sẽ kết nối hai chiều. Mời em cùng trò chuyện với lại bạn ấy. Tuy nhiên thì Thảo Nguyên mới nhận được tin báo từ thư ký là anh ấy đang ở bệnh viện điều trị, nên không có thể nào mà nói chuyện được với chương trình. Cho nên là chỉ kết nối một mình với em thôi. Dạ, cái đó em biết. À, em biết luôn hả? Dạ, biết, tại bạn cũng đang điều trị trên bệnh viện. Thì lâu lâu cũng chỉ biết nhắn tin như là mới điện thì chỉ hỏi thăm thôi, chứ ít khi nào liên lạc được lắm. Tại vì không có điện thoại được, nhiều khi có điện thoại nhưng không biết số nào để điện được. Điện cho em rất là nhiều số. Hay, cũng khó em ha, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nhưng mà nếu mình nói thẳng quá thì sợ đến hồng ấy suy sụp luôn. Đúng rồi. Bây giờ em thì không có, giờ em không có quan tâm tới vấn đề tình cảm nữa. Nói chung là em giờ sợ lắm chị ơi, con trai không muốn, sợ lắm. Em sợ mấy lời con trai nói dữ lắm luôn á. Những lúc gặp á thì nó rất trợn đó, thì gặp nó hay lắm, nhưng mà sau này không có làm được gì hết á chị. Nói chung là giờ em không có tin thì nhiều nữa. Bởi vì em sợ ai đặt tình cảm cho với em lắm, sợ phụ người ta. Em không muốn ai làm, ai không muốn ai khổ gì em hết. Chắc cái khoảng thời gian trước là khoảng thời gian rất là tồi tệ, ám ảnh, cho nên là em bây giờ mất hết niềm tin vào đàn ông. Dạ. Phải không em? Dạ. Nhưng mà không phải ai cũng xấu vậy đâu. Chắc tại bị gì mình xui nên mình gặp phải những người như vậy để cho mình trưởng thành hơn. Mình leo từng nấc của cuộc đời. Nên chị nghĩ rằng là em cũng đừng nghĩ tất cả mọi người đều xấu. Như vậy mình lại mất đi cái cơ hội của mình. Dạ, em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà em cũng từng thử cho bạn cơ hội. Nhưng mà nói về cái chiếc xe máy như là bạn, người thân, nếu có thể cao hơn chỉ tình anh em thôi, hoặc là bạn thân có thể chia sẻ những lúc này, lúc buồn, lúc vui, khi bị gì đó thôi. Chứ em không thể đặt tình cảm để cho bạn ấy được. Mẹ thì không dám nói thẳng, nên sợ nói thẳng thì em biết bạn ấy có nhiều bệnh lắm. Nhưng mà nói thẳng quá sợ bạn ấy nghe xong rồi cái bệnh nó lại càng trầm trọng hơn. Nên nhiều khi bạn ấy về gặp cái vấn đề đó thì biết né thôi. Với lại bánh em cọc lắm, em nói chuyện không có được ngọt. À, chị hiểu mà, nên chị trò chuyện với em chị cũng hơi ngại ngại. Tại vì nhiều quý vị thính giả biết chương trình của mình rồi thì họ rất là hạnh phúc khi được kết nối. Nhưng riêng em thì chị nghe ban đầu nghe là chị phải lần mò để xem như thế nào. Và quả thật rằng là sau khi trò chuyện thì em không phải là người cộc tính như vậy. Em cũng là người dễ chịu lắm á, chứ không phải là khó khăn. Dạ. Ừ. Thì như em thì không có nói cọc, mà tại vì cái tấm em nói chuyện nghe như con trai vậy đó chị ơi. Em không có nói chuyện ngọt được. Nói chuyện nghe không à. Nhiều khi nói chung là nói với người lạ thì vì họ nói em chảnh nhiều thứ lắm, mà lại ít nói nữa. Nên em cũng ít bạn lắm. Nói chứ chị nghĩ rằng là em, nếu như có thời gian rảnh thì mình đọc sách nhiều, mình xem nhiều, mình cười nhiều. Tại vì cuộc sống này có nhiều bạn thú vị lắm em ạ. Và em chị nghĩ em không phải là người khó gần. Tuy nhiên là do ban đầu nên khó vậy đó. Dạ đúng rồi chị, ban đầu thì rất là khó. Nhưng khi đứng suốt lại thân với em thì mới dễ chịu. Nhưng mà chắc bây giờ cuộc sống bây giờ của em thì chắc không có cho phép em để tiếp xúc bạn bè nhiều, để giao lưu bạn bè nhiều và để thoải mái trong cuộc sống bây giờ nữa. Bây giờ em phải bươn trải lo nhiều thứ lắm, từ gia đình tới cuộc sống, công việc, rồi từ bố mẹ, anh em trong nhà nữa. Nên tất cả mọi thứ chi là em phải cố gắng làm. Xin chia sẻ với em về mặt tinh thần nhé. Dạ. Cố lên em nha, mỗi người đều có mỗi một hoàn cảnh riêng hết. Dạ. Những điều quan trọng mình phải cố gắng để vượt qua nó với lạc quan. Dạ. Về người bạn này thì bạn bị bệnh gì em? Bị bệnh hiểm nghèo, chị thấy à, ở trong thân. Em nghe là hình như là ung thư phổi á chị. Trời đất. Là bạn đó chị mới phát hiện giai đoạn đầu đang quá trị. Lâu rồi em cũng không gặp lại khi bạn nhập viện, tới giờ thì chỉ có nhắn tin thôi. Những lúc bạn về á, cũng có thời gian rảnh điện cà phê, nhưng em lại không có thời gian để gặp. Ồ. Dạ. Tại công việc của em không có cho phép em đi. Tại vì em mời cho người ta, nó suy nghĩ một phút á, người ta cũng không cho. Người ta nói công việc đang mận, không được nghỉ. Sao chị cảm giác cuộc sống em rất là áp lực á? Dạ, đúng rồi chị. Em mận từ 8 giờ sáng tới 11 tiêm lắm. Trời em ơi, em cho em sống với. Chị nói thật á, chứ em làm vậy lỡ em đổ bệnh ra này, mình không có tiền đi uống thuốc, không đi bệnh viện, rồi xong người nhà lại lo. Trời sinh voi sinh cỏ mà em đừng căng thẳng quá. Tại vì em còn nhiều thứ phải lo lắm. Tại nói chung em phải lo từ chi phí từng đi từng tí, lo từ cái nhỏ nhất, nên nó không có cho phép em rảnh được. Vậy người nhà em đâu, sao không phụ em? Nói chung là tại vì nó hỏi thì cái này em đi làm người nhà em không biết, ba mẹ em không có cho mừng cực. Tại vì ba mẹ em cũng mừng thời gian rồi, em cũng muốn biết ba mẹ em mừng cực gì. Em mừng cái này là em tự có sức, em tay chân em làm được, nên em mừng em phụ giỏi gì gia đình. Em không muốn ba mẹ em phải nuôi em hoài, sao cũng mang mãi hưởng thụ. Tại vì giờ tuổi già rồi, đời sống nay chết mai đâu biết sống được bao lâu đâu. Mần mấy chục năm rồi, già rồi, cũng phải có lúc để hưởng thụ. Em có hiếu rất là tốt, tuy nhiên mình phải vừa có hiếu ba mẹ và phải biết thương bản thân của mình nữa em ạ. Chứ đổ bệnh rồi thì bao nhiêu tiền em làm được á, em lại tặng cho bệnh viện. Phải trả giá là bằng sức khỏe của mình, thì chị nghĩ sức khỏe là vàng. Bao nhiêu người đã ốm rất là nặng khi mà làm việc quá sức, bây giờ mình còn trẻ mình thấy như vậy, mà một khi đổ bệnh như trường hợp của cái cô bên Trung Quốc ấy, là bây giờ là cổ không nói được, không ăn được, không đi được, tại vì thức khuya quá nhiều và làm việc quá kinh khủng từ sáng tới tối. Một ngày ngủ được 3 tiếng đồng hồ hoặc là 4 tiếng đồng hồ. Hôm bữa chị mới dẫn chương trình xong, chị mới thấy bắt đầu chị sợ. Chị thấy sợ bản thân chị nè. Xong rồi chị mới điều tiết lại, điều tiết lại công việc của mình. Và bắt đầu bệnh nó tới từ từ từ từ, nó viếng mình từ từ em ạ. Cho nên là dạ, em đừng chủ quan, nguy hiểm lắm. Cái đó thì em cũng muốn mình được thoải mái lắm. Mà tại vì công việc của em, với lại em thật sự em mới gặp một cái vấn đề rất là bự. Một cái vấn đề rất là bự. Dạ. Là nợ nần từ gia đình. Nói tại chung vì, em cũng lúc trước thì cũng bạn nè, cũng vì tin bạn quá nên em bị bạn lừa hết một số tiền, nên bây giờ em phải vướng một số tiền đó, em phải làm lại trả lại cho người ta. Mà em không muốn gia đình em biết. Tại vì cái đó là do bản thân em làm, nên em không muốn gia đình em biết, nên bây giờ phải gán cực lực hoàn ngày lấy cái thân cài trả lại. Nên bây giờ em sợ bạn lắm, sợ quen bạn, sợ tiếp xúc với bạn, kể cả những người cô em cũng không muốn tiếp xúc gì. Nói chung là bây giờ em không có tin tưởng cuộc sống ở ngoài, ít nói, em chỉ nên ít nói hơn, chỉ biết mần thôi. Em thật sự cũng không muốn nói nữa, mà tại vì cái chị chia sẻ thì coi như mình nói ở đây cũng không ai biết mặt tên mình, nên mình cứ gì mình nói. Nói coi như nó nhẹ đi một phần, rồi bắt đầu mình làm tiếp. Thì thôi để em ủ trong bụng thì nó cũng hơi buồn, không ai nói chuyện. Em có thể đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chị nói vậy á, mình có phát sóng lời không? Có chứ. Phát sóng lời đừng nêu tên em được không? Không, nãy giờ không ai biết tên em hết. Dạ. À, có biết mà bây giờ cũng quên rồi, người ta quên rồi. Thậm chí là tên thì giống tên em ạ, tên Thảo Nguyên thì có ngàn cái tên Thảo Nguyên. Dạ, tại vì tên của em ít lắm. Em là số hay đi, em đi cũng nhiều lắm nhưng mà ít ai tới giống tên em lắm. Không sao, từ em cái tên tới cái họ của em luôn, bởi vì em không muốn người khác biết tên em. Em yên tâm đi, không ai biết nhiều đâu. Tại vì qua giọng nói thôi mà, làm sao mà nhận ra dạ. được. Thì ngày hôm nay khi trò chuyện với em, chị cảm nhận thôi, em đang mang một cục đá, không phải là cục nữa mà là một cái tảng đá lớn tự đè trên vai mình, trên đầu mình, trong cuộc sống của mình. Không phải là cuộc sống không cho em đâu, mà tự bản thân em đang không cho em cơ hội. Tiền thì nợ mình từ từ mình trả, mình giữ cái mạng mình đã, mình sống tốt, đã là một món quà em dành tặng cho bố mẹ của em rồi. Chứ đừng chỉ biết nói câu này em sẽ buồn, đó là đừng tự tin quá vào mình. Đôi khi em cần sự trợ giúp từ mọi người, và những người em gặp có thể nói một góc độ nhà Phật, như chị đang theo Phật á, thì nghiệp em mắc người ta thì bây giờ mình trả. Mình cấp trước em cũng nợ nần gì họ, bây giờ người ta đòi lại mình phải trả thôi. Nhưng mà trả thì có hai cách trả, một là mình vui vẻ, mình thông minh, mình thư thái mình trả, Còn cái trả thứ hai là dại nhất, đó là mình mệt mỏi, mình lấy đi cái sức của mình để mình trả cho người ta mà mình lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái là kinh khủng, thì cái này chị nghĩ em đừng nên. Nếu được em có thể tìm hiểu thêm. Em cũng muốn là để ba gia mẹ, để gia đình sẽ giúp lắm, nhưng mà cái này á là số tiền cũng hơi bị lớn, rồi số tiền lớn với lại á là ba em gia trưởng lắm. Nếu ba em biết á, ba em gùm là có ngày là ba em sẽ một người gia trưởng, thì biết một người gia trưởng em sẽ rất là tàm đèm nhăn nhó và khi chửi bới, nói chung là người lắm á, là mẹ em nhất. Em muốn mẹ có ngày gì cái gánh nặng của em, tiền bạc của em mà mẹ em bệnh từ đầu rồi thì biết là cha em lại có ngày nhăn nhó nữa, từ chữa lên dưới xuống ăn không nguyên, ngủ không ngon, nên em mới giấu vậy đấy. Em có thời gia trưởng không ai dù được tính hết á. Em thử một lần nói mập mờ thôi mà cha em đã lần đùng lên cái nhà mà mẹ phải thức, coi như em nói chuyện là thức khoảng 3-4 ngày không ngủ được, mở mắt ra là đi ra ăn cơm mà biết mà mẹ em phải chuyển quan tương, không dám ăn mặn luôn, ăn mặn sẽ ăn chung á. Nói chung là nhiều thứ lắm chị ơi, nên em mới bị áp lực như vậy. Rồi em phải ra bên ngoài dây đầu này đắp đầu kia, nên nói chung là em muốn giảm bớt của mình lắm, nhưng mà làm giảm bớt không được. Nếu mẹ không mần thì nó càng lâm càng nợ nhiều hơn, nên phải ráng mà cài thôi. Thật chắc không biết cái số tiền cài được bao lâu. Nhưng cái người kia đâu, sao em không báo công an? Dạ. Cái người mà lừa tiền em đâu, sao em không báo công an? Dạ, tại vì em không có bằng chứng. Trời đất. Em đâu có bằng chứng đâu, em đâu biết được người ta lấy mình cách nào để mình nói. Mà cũng có mấy chị trong công ty giúp đỡ, thì mấy chị đó cũng cho mượn một số tiền, rồi thôi gán mần trả lại cho mấy chị, thì mấy chị đó cũng gom góp tiền hàng tháng thì em dựng cho em mượn. Rồi em phải làm thôi, em phải gán làm trả lại, em cũng mắc nợ mấy chị đó. Rồi em phải ra một số bên ngoài nữa để đắp cái số tiền để trả cho người ta, và em phải mần em trả lại. Nói chung là nhiều thứ lắm chị ơi, nên nói chung em bị áp lực rất là nhiều. Nhiều khi muốn lắm mà muốn buông hết luôn, rồi em muốn buông xuôi em bỏ hết luôn, tới đâu tới chết cũng được nữa. Mà nghĩ lại nằm xuống thì lại trời lại suy nghĩ trong đầu là không được, còn ba mẹ em, còn yêu của em nữa. Em muốn 25 tuổi tới giờ mình phải gánh nguyên một cái nợ rất là lớn, đi vì ba mẹ em già là không có sức để mần nữa. Em ơi. Dạ. Chị xin chia sẻ cùng em nhé. Dạ. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Thực ra thì ngày hôm nay chị em mình gặp nhau cũng là một điều gì đó để cho em có thể chia sẻ nỗi lòng của mình. Chị rất muốn trò chuyện với em nhiều hơn nữa. Dạ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình mình á cũng nằm trong cái khung rồi, và thính giả của hai miền Nam Bắc đang lắng nghe câu chuyện của mình, thì chị nghĩ rằng là tất cả mọi người đang cầu chúc cho em đừng lo lắng về điều đó. Mọi người nghe thì không sao đâu. Còn về em thì chị hy vọng rằng là em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dạ. Em nha, chương trình sẽ dành tặng cho em một món quà âm nhạc. Chị, như nếu chương trình này có phát lợi, nếu phát lợi người, các bạn của em có nghe không vậy? Bạn ấy sẽ nghe được. Có nghe được không? Nghe được. Nghe qua được không? Trang web radiovietnam.vn. Em không biết có nghe được không, nhưng cho em gửi lên là được không? Sao em? Hả? Em không biết bạn nó có nghe được không, nhưng mà cũng cho em gửi lời một lời, nói với bạn nó một lời. Được chứ, chị đang muốn em nói điều đó mà. Chị cho em gửi lời với bạn em á, là mong bạn mau khỏe, đừng có gì cái vấn đề của em mà tối ngày suy nghĩ nhiều cái vấn đề của em. Em nọ, em biết cái bản thân em làm được bao nhiêu em sẽ làm, nên đừng suy nghĩ vấn đề đó, mau khỏe giùm em là em vui rồi. Em không cần bạn phải vì cái số tiền của em mà phải lo làm hết, nên em mong bạn mau khỏe lại thôi. Quay về để gặp em, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nói chuyện là em vui rồi. Tại đó giùm em ha. Dạ. Thế bây giờ chị mời em cùng nghe bài hát chương trình gửi tặng. Chị chúc em luôn bình an và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này em nhé. Dạ. Chào em.